Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, ngươi cho rằng ta không muốn đánh sao? A, muốn bắt đầu sao? Ngươi sẽ làm sao đâu? Bạch ức, cảm giác được trên mặt biển động tác. Dưới đáy biển từng cái thuyền hải tặc trưởng nhóm đều tại trong lòng nghĩ đến. Bọn hắn rất hiếu kỳ. Bạch Thủy sẽ như thế nào đi ứng đối đây hết thảy? Liều mạng cũng không khả năng. Nhưng làm đại tướng, Bạch Thủy lại luôn không khả năng buông tha những người này. Như thế nào kết quả mới có thể để cho hải quân cùng chính phủ thế giới hài lòng? Liền là khảo nghiệm Bạch Thủy cái này đại tướng trí tuệ thời điểm. Thật sự là ngay cả người đau đầu. Onigumo trung tướng, sự tình còn thật sự có một điểm muốn hướng ngươi mong đợi phương hướng phát triển a. Bạch Thủy nghiêng đầu nhìn bên cạnh Onigumo một chút, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào tà ác phần tử. Nghe vậy, Onigumo một trận ý động, nhịn không được nói đến. Ai, đừng a, chúng ta ở đâu là đối thủ? Coi như muốn đánh, cũng phải chờ Yamakaze bọn hắn tới về sau rồi nói sau. Nghe xong Onigumo lời này, Bạch Thủy lúc này liền lật ra một cái Byakugan. Làm sao ngày bình thường đầu óc rất tốt làm Onigumo bây giờ trở nên hồ đồ như vậy đây? Đánh, đánh như thế nào? Đối phương đội hình mạnh như vậy lớn, nếu không phải mình khuôn mặt coi như có chút lực chấn nhiếp. Ngươi cho rằng người khác hiện tại chỉ là nhìn xem, mà không phải trực tiếp công đến đây. Yamakaze bọn hắn làm sao chậm như vậy? Đều đã lâu như vậy, làm sao còn không có tin tức? Nói thế nào cũng là hải quân tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng mấy cái trung tướng. Onigumo thốt ra lời này xong, lập tức liền ý thức được không đúng. Dùng một câu, Yamakaze, tốc độ chậm qua loa tác trách tới. Lời này, nói vẫn rất có trình độ, coi như hắn có không tệ năng lực ứng biến. Bất quá, làm hải quân đại tướng, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn a. Như vậy, Akainu nguyên soái vẫn là sẽ nói ta. Ta còn là làm bộ công kích trước mấy lần đi. Nhưng ngay tại Onigumo coi là Bạch Thủy sẽ tiếp tục chờ đợi thời điểm, hắn lại đột nhiên làm xấu ISO. Song súng xuất hiện ở trên tay, nhắm ngay đối diện mới băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc mũ rơm. Bóp cò súng, Energy Cannon, hạt ánh sáng có thể đạn. Hai đạo công kích tựa như chỉ riêng đồng dạng. Một đạo bay thẳng mới băng hải tặc dâu trắng mà đi. Một đạo bay thẳng băng hải tặc mũ rơm mà đi. Cẩn thận, là tên kia tuyệt kỹ thành danh. Marco trước tiên hóa thành một con to lớn xanh lam bất tử điểu. Hai cánh chấn dương, tiếp lấy giao nhau trước người. Tựa như cùng một khối hộ thuẫn ngăn tại Energy Cannon trước mặt. Cao su, tượng thương, đối mặt đánh tới kinh khủng quang đạn. Luffy xoát thả người vọt lên. Cánh tay phải Busosoku Haki che khỏa cả cánh tay. Đón lấy, như thổi phồng đồng dạng trở nên to lớn vô cùng. Hướng quang đạn đánh tới. Nhưng cái này cũng không hề đủ mà đối kháng quang đạn. Bởi vậy, làm phó thuyền trưởng Zoro ra tay. 3000 đại thế giới. Zoro toàn thân quanh quẩn lấy một tầng quỷ khí. 3 thanh bảo đao toàn bộ Busosoku cứng lại. Tản ra kinh thiên sắc bén khí tức. Phảng phất có thể xé mở toàn bộ thiên khung. Toàn bộ mặt biển trong chốc lát thành một mảnh bạo tạc ánh sáng tràng cảnh. Cuồng bạo kinh sóng xốc lên mặt biển. Đưa tới làm cho người biến sắc biển động. Còn hóa thành kinh khủng cuồng phong. Tứ phương tứ ngược mà đi. Ô oa, tuy là Bạch Thủy bọn hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Quân hạm bên trên ngoại trừ Bạch Thủy cùng Onigumo bên ngoài, tất cả mọi người bị thổi làm ngã trái ngã phải. Tại trong cuồng phong không kềm chế được. Âm âm, thương khung lôi động, rung động không ngừng. gió lớn thậm chí thổi ra cao ngất bầu trời mây trắng, lộ ra xanh thảm thâm thúy thiên khung. Không chỉ có là thiên khung đang rung động, mặt biển càng là như vậy, như là bị thần chi tay giảo động đồng dạng, gợn sóng tung hoành, còn kèm theo cường đại rung động, cho dù là đáy biển đông đảo băng hải tặc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.